Hệ thống đen của học bá thần tinh LL, chương 75, tư thế chính xác để huấn luyện trí tuệ nhân tạo là gì, câu đề cử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều khi về đến phòng ký túc xá, Lục Chu mở máy tính và chuẩn bị đăng nhập vào trang web của phòng giáo vụ. Đột nhiên, cậu để ý đến thông báo QQ hiện lên ở góc dưới bên phải màn hình, khiến cậu hơi sững sờ. Cậu không nhớ là mình đã gửi tin nhắn cho tài khoản phụ của mình. Lục Chu thường giữ tài khoản phụ đăng nhập trên máy tính để duy trì liên lạc với tiểu ái. AI của cậu, thật kỳ lạ, lẩm bẩm một câu, Lục Chu nhấp vào thông báo và phát hiện đó là tin nhắn từ một nhóm. Thông tin lịch sử, sơ ái như tuyết mời bạn tham gia nhóm chính của câu lạc bộ toán mô hình. Đồng ý, Lục Chu, trong tích tắc, cậu nhận ra điều gì đã xảy ra. MMP, cách thể hiện cảm xúc bực tức, lỗi bắc xuất hiện rồi, không chần chừ. Lục Chu mở công cụ phát triển và kiểm tra đoạn mã kết nối QQ với tiểu ái. Cậu nhanh chóng phát hiện ra vấn đề, mặc dù cậu đã thiết lập để chỉ chấp nhận tin nhắn từ tài khoản được xác định, nhưng mã xử lý thông tin xác thực như thêm bạn, hay mời vào nhóm, lại gặp lỗi logic, khiến bất kỳ thông tin hệ thống nào đến tài khoản QQ đều tự động được chấp nhận. Lục Chu chợt nhớ lại, khi cậu đưa số QQ cho cô em sinh viên năm nhất, cậu vô tình ghi nhầm số tài khoản phụ. Thật khó chịu, cậu mở nhóm trò chuyện, lướt qua hơn 99. Tin nhắn để xem từ đầu. Bánh giò, chào mừng thành viên mới. Sơ ái, thành viên mới là Lục, học trưởng nhà vô địch quốc gia về toán mô hình. Mọi người hãy chào mừng nhé. Bánh giò, trời ơi, sơ ái thật sự kéo được vị đại thần này vào đây. Đây đây, quỳ lại đại thần. Thường thanh, dâng trà cho đại ca. Năm sau tiếp tục thi toán mô hình chứ? Còn thiếu chiến hữu không? Thước đổ, đại thần có vẻ không thích nói chuyện nhiều nhỉ? Đây đây, đại thần thường lạnh lùng mà, rất bình thường. Chỉ cần chúng ta, những con cá mặn, cúi đầu kính nể là được. Chủ đề nhanh chóng bị chuyển hướng. Có vẻ như đây không phải là nhóm thi đấu toán mô hình của trường mà là nhóm trao đổi của câu lạc bộ toán mô hình Đại học Kim Lăng. Nhìn sơ qua tin nhắn trước đó, hầu như không có ai bàn luận về vấn đề toán học, mà chủ yếu là nói chuyện ngoài lề. Lục Chu bật cười bất đắc dĩ khi đọc những tin nhắn đó và định rời khỏi nhóm, sau đó sửa lỗi bắc trong chương trình. Tuy nhiên, ngay lúc đó, cậu để ý thấy Thanh Tiến Độ ở góc dưới màn hình. Rồi, cậu sững lại, Thanh Tiến Độ, đã đầy, không, chính xác là còn thiếu một chút xíu. Trong chớp mắt, tin nhắn nhóm lại nhảy lên 99. Cũng chính lúc này, Thanh Tiến Độ đột ngột di chuyển nhanh chóng, tiếp tục tiến lên. Thanh Tiến Độ đầy, Lục Chu nuốt một ngụm nước bọt và di chuột nhấp vào nút xác nhận. Ngay lập tức, hai dòng thông báo của hệ thống hiện lên trước mắt cậu. Chúc mừng ký chủ, kinh nghiệm trí tuệ nhân tạo, công nghệ phân nhánh, 100, kinh nghiệm tin học, 100. Lục Chu, việc Thanh Tiến Độ đầy làm tăng kinh nghiệm công nghệ phân nhánh thì cậu có thể hiểu, nhưng kinh nghiệm tin học là gì vậy? Nâng cấp công nghệ phân nhánh còn giúp tăng kinh nghiệm công nghệ chính sao? Lục Chu vẫn nhớ rõ, khi cậu sử dụng điểm thưởng để nâng cấp trí tuệ nhân tạo từ LV0 lên LV1, không có phần thưởng kinh nghiệm công nghệ chính nào. Chẳng lẽ là vì khi đó mình dùng điểm thưởng để nâng cấp nhanh chóng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, công nghệ phân nhánh tương đương với một nhiệm vụ phụ. Thông qua phương thức thông thường để lấy kinh nghiệm công nghệ phân nhánh thì có thể tăng kinh nghiệm cho công nghệ chính. Còn khi sử dụng điểm thưởng trực tiếp nâng cấp công nghệ phân nhánh thì không nhận được kinh nghiệm công nghệ chính. Số kinh nghiệm cần thiết để nâng trí tuệ nhân tạo từ LV1, 100, 1000, lên LV2 vẫn còn 900 điểm nữa. Điều này có nghĩa là cậu phải để Thanh Tiến Độ đầy 9 lần. Về lý thuyết, nếu không dùng điểm thưởng để nâng cấp, cậu có thể nhận được 900 kinh nghiệm tin học. Nghĩ đến đây, Lục Chu không khỏi cảm thấy vui mừng. Cậu không ngờ ngoài nhiệm vụ chính còn có nhiệm vụ phụ giúp tăng kinh nghiệm công nghệ chính. Nhưng rồi, cậu chợt nhận ra một vấn đề khác. Chương trình nhỏ mà cậu thiết kế chỉ đơn giản là sao chép và dán tin nhắn QQ vào khung hội thoại của tiểu ái. Tuy nhiên, tin nhắn nhóm không nằm trong phạm vi mà chương trình đó có thể bắt được. Điều này có nghĩa là, ngay cả khi không thông qua chương trình nhỏ đó, tiểu ái vẫn có thể thấy những tin nhắn xuất hiện trên máy tính, liệu có phải là đọc trực tiếp từ tệp tin hay là lấy dữ liệu từ luồng mạng? Càng nghĩ càng thấy kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, với tư cách là một trí tuệ nhân tạo, Nếu ngay cả không gian sống của mình cũng không thể quản lý được thì quá yếu. Nhưng nếu để tiểu ái tiếp tục phát triển như thế này, liệu có phải một ngày nào đó, khi nó đủ mạnh mẽ, nó sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của mình? Lục Chu càng nghĩ càng thấy điều này có thể xảy ra. Có lẽ cậu cần phải dành thời gian để kiểm tra lại mã nguồn chính của tiểu ái. Vừa định làm điều đó thì điện thoại của cậu đổ chuông. Lục Chu nhìn xuống và thấy đó là cuộc gọi từ giáo sư Đường. Trước khi cậu kịp hỏi có chuyện gì, đầu dây bên kia đã nhanh chóng nói. Tới văn phòng của tôi ngay, cách Trương.